Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2820, sát kiếp, mau ra tay, vĩ đại thời không lực lượng xoay chuyển đại vũ trụ, vực ngoại đại tinh đều ở run lên. Đây là một loại nghịch chuyển vũ trụ càn khôn cái thế sức mạnh, muốn đem vùng vũ trụ này đều mạnh mẽ đi ngược chiều. Tỏa ra làm cho người kinh hãi run rẩy thời không gợn sóng. Tiếng gào nổ vang, đánh nứt thời không, nhưng không cách nào triệt để nghịch chuyển nơi này cách cục. Đạo Lăng nổi giận đùng đùng, trong con ngươi sát khí thấu xương. Hắn muốn đứng dậy lần trước tao ngộ, lần này khẳng định so với lần trước còn nguy hiểm hơn. Ầm ầm. Cửu chuyển thần ba lô bỗng nhiên rung động đứng dậy. Đạo Lăng trực tiếp lấy ra thần lô. Thức tỉnh nội bộ vô thượng uy thế. Này bếp lò ở thời không sông dài bên trong bắt đầu chuyển động. Lan tràn ra trời long đất lở vô thượng thần uy. Thời không bắt đầu đại vỡ. Này rốt cuộc cửu chuyển thần ma lô. Sức mạnh không gì sánh kịp phúc bắn ra. Đem thời không sông dài trực tiếp xé rách. Đạo Lăng bọn họ cuồng sát đi ra. Thời không lệnh tuy rằng không có mang theo đạo Lăng bọn họ na di ra bao xa, nhưng là bảo vật này xoay chuyển thời không tốc độ quá nhanh. Hiện tại bọn họ đã rời đi thần hoàng tổ địa, bị na di đến nơi sâu xa trong vũ trụ. Ầm ầm ầm. Bọn họ mới từ thời không sông dài bên trong nhảy ra, liền tao ngộ lệnh vũ trụ đốt mở vô thượng thiên uy. Đây là một khẩu tiên lô bốc cháy lên, thiêu sụp đại vũ trụ, tinh hà đều sấy khô, vực ngoại đại tinh đều bị rong thành cho tàn. Khủng bố như vậy một màn, lệnh người đời sợ mất mật. Đây là một khẩu tiên lô ở trong vũ trụ nhen lửa chảy ra diệt thế tiên hỏa, cuồn cuộn mà ra, vùng vũ trụ này đều bị thiêu đến vụn vặt, cuồn cuộn ra khủng bố tuyệt luân tạo hóa lực lượng, là hỏa tộc tiên lô, thương tuyệt hí dài. Đây là một cái cục, coi như là đạo Lăng bọn họ không bị thời không lệnh na di đi ra, hỏa tộc cũng ở thần hoàng tổ địa bên ngoài bay phục hảo. Mang theo tiên lô chờ bọn họ đi ra, sẽ triển khai tuyệt sát. Đạo chủ, con đường của ngươi dừng lại. Ngươi nhất định phải chết ở ta hỏa tộc trong tay. Nắm giữ hỏa tộc tiên lô chính là một cái tuổi già sức yếu ông lão. Hắn đều nhanh xuống mồ. Trong mắt tất cả đều là dữ tợn sát niệm. Đây là hỏa tộc chi chủ. Tuổi thọ của hắn cũng không nhiều. Coi như là không đánh nữa lực cũng càng mạnh mẽ. Hiện nay mang theo tiên lô giết tới. Này tiên lô bị hắn triệt để thức tỉnh. Khủng bố đến cực điểm sức mạnh cuồn cuộn mà ra. Đã kinh động đại vũ trụ. Còn chưa từng lan tràn mà đến thời khắc. Hừng hực kinh thế hỏa diễm nhiệt độ thiêu đến đạo Lăng bọn họ đều phải ở chỗ này nổ tung. Giết. Đạo Lăng điên cuồng gào thét. Toàn thể thần lực triệt để thiêu đốt, lấy tốc độ khủng khiếp kích hoạt cửu chuyển thần ma lô. Thương tuyệt bọn họ cũng ở giống to, mười mấy người liên thủ toàn diện chấn ra thần lô lực lượng. Ở trong đại vũ trụ ầm ầm vận chuyển đứng dậy, đây là hai đại khủng bố binh khí. Một cái là thiếu hụt nắp lò cửu chuyển thần ma lô. Một cái là tạo hóa thiên binh bên trong trong đó một khẩu chí bảo. Hai đại siêu cường bảo vật ở đây trực tiếp liền va chạm. Đánh ra hủy diệt ánh sáng. Lệnh vùng vũ trụ này đại vỡ. Mấy triệu dặm tinh không nằm dày đặc khe lớn. Vòm trời đều bị triệt để xé rách. Bắn ra chói mắt hỗn độn chùm sáng. Đạo Lăng bọn họ đều đang gầm thét. Cửu chuyển thần ba lô mạnh mẽ vô cùng, cố nhiên chống lại tiên lô lực lượng. Thế nhưng này tiên lô nhiệt độ quá hừng hực, thiêu chư thiên thần ba đều hóa thành cho tàn. Khủng bố sức mạnh thẩm thấu mà đến, thiêu đạo Lăng bọn họ đều muốn giải thể. Đạo Tiểu Lăng gầm lên, mi tâm rủ xuống vô cùng màu máu sát quang. Nhân Hoàng Đại Đế Pháp chỉ trực tiếp bị nàng lấy ra, nhảy hướng về bầu trời, chống lại Tiên Lô diệt thế lực lượng. Hê hê, Hỏa tộc lão tổ đáy mắt tránh ra âm lãnh cực điểm oán độc gợn sóng. Hỏa tộc những năm này chết ở đạo lăng trên tay cường giả cuối cùng quá nhiều. Hắn tay áo lớn lại một lần nữa vung vẩy đứng dậy. Hắn dĩ nhiên lại lấy ra một khẩu Tiên Lô, trực tiếp liền bắt đầu thiêu đốt, lan tràn ra lệnh người đời run rẩy sức mạnh hủy diệt. Hai đại Tiên Lô triệt để bốc cháy lên, đan dệt ra không thể tưởng tượng nổi tạo hóa lực lượng. Đánh giết mà lên, đánh cửu chuyển thần ba lô đều muốn bay ngang. A, đạo lăng điên cuồng hét lên, toàn bộ mái tóc múa tung. Hắn người mặc thất sắc tiên giáp, hai tay vây quanh cửu chuyển thần ma lô, chống lại hai đại Tiên Lô diệt thế chi uy. Có thể này cuối cùng vẫn là tạo hóa chí bảo. Cửu chuyển thần ma lô khuyết thiếu một bộ phận, chỉ có một nửa uy năng. Hai đại Tiên Lô ép cửu chuyển thần ma lô run rẩy, diệt thế tiên hỏa đều thẩm thấu lại đây. Đạo lăng phát ra tan nát cõi lòng thống khổ gào thét. Hắn đều phải bị thiêu chết. Đây chính là Tiên Lô chí bảo, uy năng quá khủng bố. Thất sắc tiên giáp cũng không ngăn nổi Tiên Lô lực lượng, bị thiêu đến đều muốn hòa tan. Diệt thế sức mạnh đã đánh vào đạo lăng trong cơ thể. Đạo lăng ca ca, Khổng Tước đôi mắt đẹp đột nhiên run rẩy một cái. Nàng người mặc thần hoàng chiến giáp triệt để thức tỉnh, của nàng hoàng thể bản nguyên lấy tốc độ khủng khiếp nhen lửa, lập tức va chạm đi tới, duỗi ra giao thủ chống lại kịch liệt run rẩy cửu chuyển thần ma lô. Ngươi tới làm gì? Đi mau, đi! Đạo lăng rít gào, cố nhiên thần hoàng chiến giáp mạnh mẽ, có thể này chính là tạo hóa lực lượng. Thần hoàng chiến giáp căn bản không ngăn được, đều muốn nung nấu thành nước thép. Đạo lăng ca ca, ta sẽ không cùng ngươi tách ra. Muốn chết chúng ta cũng phải cùng với ngươi. Khổng Tước chịu đựng đốt thể nỗi đau, linh hồn của nàng đều phải bị hỏa táng. Nếu không phải là có cửu chuyển thần ma lô ngăn ở đây, vừa đối mặt bọn họ đều sẽ bị Tiên Lô đánh thành cho tàn. Ha ha ha, đều vào lúc này, vẫn còn có tâm tình nói những này. Vũ trụ bỗng nhiên run rẩy đứng dậy, bùng nổ ra khủng bố ánh sáng, phảng phất năm tháng sông dãy ầm ầm ầm rơi xuống, lan tràn ra ngàn tỷ lớp năm tháng sức mạnh, đánh vùng vũ trụ này đều ở gào thét. Tiên Lô sau, giết ra đến mười mấy cường giả, hống động vòm trời. Trong mắt tất cả đều là khí lạnh đến tận xương. Bọn họ cầm một khẩu thanh kim đại kích. Cái này đại kích đang thức tỉnh vô thượng thiên uy, như là một tôn cổ đế ở thức tỉnh. Phản tộc đế binh, thương tuyệt bọn họ ra đầu nổ tung. Đây là phản tộc đế binh, hiện tại bị phản tộc mười mấy cường giả trực tiếp nắm chặt. Vừa xuất thủ phản tộc một đại nhân vật liền rít gào đứng dậy. Đạo chủ, đều là ngươi tự tìm. Lên đường đi đi, lên đường đi đi. Ầm ầm ầm, mảnh này đại vũ trụ triệt để đổ nát. Thần hoàng bộ tộc đều bị đã kinh động. Tam đại chí cường bảo vật ở đây giao chiến, tràn ngập lệnh người đời run rẩy cái thế thiên uy. Bọn họ ở thần hoàng tổ địa đều có thể nhìn thấy cái kia mảnh hủy diệt vũ trụ. Có một khẩu khủng bố đại kích đánh ra đến rồi. Đã thành chắc chắn, hoàng cửu thiên lạnh lẽo âm trầm mở miệng. Đạo chủ đã chết, ha ha, chết rồi. Chư vương người linh hồn đều run. Thời không giáo, hỏa tộc, phàn tộc, ba thế lực lớn thức tỉnh gốc gác. Đạo chủ coi như là ba đầu sáu tay, hắn cũng không thể trốn ra được. Hết thảy đều mơ hồ, nhật nguyệt đều ở héo tàn. Chuyện này quả thật như là cổ đế ở giao chiến. Phản đế đại kích chém đứt cửu trọng thiên, nhắm ngay đạo lăng mi tâm, quay về hắn tiến hành tuyệt sát. Ha ha ha, phản tộc cùng hỏa tộc lão tổ đều ở cười to. Phản đế đế binh là cỡ nào tuyệt thế, một khi phát uy đủ để xé xác cương địch, đạo lăng liền tôn chủ đều không phải, hắn làm sao có khả năng chống đỡ được. Nhưng là bọn họ nụ cười trên mặt chưa từng kéo dài bao lâu, liền triệt để cứng ngắc ở một tia lại một tia. Vô thượng thiên uy tràn ngập ra, lệnh mảnh này hủy diệt nơi đều động lại. Đây là khí tức làm bọn họ tê cả da đầu. Đây là đại đế khí tức, khủng bố tuyệt luân, muốn bắn chìm ngàn tỷ dặm tinh không, chấn áp toàn bộ vũ trụ. Đều đi chết đi. Đạo lăng trong con ngươi tránh ra dữ tợn sát niệm. Bàn tay của hắn xoay tròn lên ngập trời sức mạnh, ném đi một cái tàn cốt, ở trong hư không sụp ra thời điểm, chuẩn đế ngang trời hiện ra, chỉ về hướng về phản tộc đế binh. Hết chương.